Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, nghiền ép. Tấm màn đen phun trào, vô tận mực nước từ bên trong cửa hội tụ mà ra. Cái kia bàng bạc hắc ám mở màn, nhìn đến Liễu Thanh tê cả da đầu. Chung quanh 10 cái hắc hóa cường giả, sau lưng dài ra từng đôi đen như mực nước vũ rực. Tà ác, bạo lệ, tràn đầy hủy diệt khí tức. Giết hắn, đem linh hồn rút ra. Giữ cửa người thanh âm biến đến khàn khàn mà khủng bố. Ánh mắt u lãnh đáng sợ. Oanh, vừa dứt lời, đại chiến thì bạo phát. 8 vị hắc hóa cường giả cùng một thời gian xuất thủ. Cường đại màu đen dòng nước lũ dẫn đầu cuốn tới. Cuồn cuộn màu đen mực nước giống như mênh mông biển lớn che mất Liễu Thanh cùng hiện tại thân. Ông, Liễu Thanh trên thân bộc phát ra từng đợt đại đạo ánh sáng. Hiện tại thân tế ra hồng mông thanh liên. Đột nhiên đưa tay thăm dò vào hỗn độn. Đạo bi chậm rãi rơi xuống. Nguyên bản khí tức cường đại đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Hai người khí tức đột nhiên biến mất. Dường như một phàm nhân. Có thể tình cảnh này lại làm cho giữ cửa người cùng đại thần quan đồng tử co rụt lại. Cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Cũng không phải là Liễu Thanh cùng hiện tại thân trở nên yếu đi. Ngược lại là biến đến càng cường đại, càng kinh khủng, có một loại đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp quy nhất cảm giác. Hắc ám a, vậy liền lại giết một lần. Liễu Thanh hai mắt nheo lại, từng tia hàn quang lấp lóe. Chỉ thấy hắn đột nhiên quất ra một cây búa to, u ám phong mang phun ra nuốt vào. Sát khí quanh quẩn, cắt đứt bốn phía hỗn độn cùng hắc ám. Bàn vương khai thiên, theo một tiếng quát lớn, Liễu Thanh xuất thủ, một phủ vung ra, giống như bàn cổ tại thế, đại đạo đích thân tới, cái kia một búa xẹt qua hắc ám, thế như trẻ tre, oanh, hắc ám nổ tung, hỗn độn trong nháy mắt nứt ra, một mảnh hồng mông chậm rãi khai mở, đứng mũi chịu sào ba cái hắc ám cường giả đột nhiên thân thể một trận, thậm chí không kịp kêu thảm liền trực tiếp hóa thành bột mịn triệt để chôn vùi, một phủ mạt sát. Gọn gàng mà linh hoạt, mà lại phủ quang uy thế không giảm, lao thẳng tới giữ cửa người cùng đại thần quan hai người. Hừ, đại thần quan hừ lạnh, tinh tế tay nhỏ một chỉ điểm tới, lại muốn ngón tay đón đỡ Liễu Thanh bàn cổ khai thiên một phủ. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Cẩn thận, giữ cửa người biến sắc, liền đẩy ra đại thần quan, thuận tay tế ra một kiện chí bảo. Làm phủ quang bổ vào cái kia đen nhánh bảo vật phía trên. Bắn ra từng đợt đạo âm. Đinh tai nhức óc. Không đợi giữ cửa người buông lỏng một hơi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Chí bảo tứ phân ngũ liệt. Hóa quang biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Hắn sắc mặt đại biến. Muốn né tránh đã không kịp. Phốc. Một vòi máu phun tung tóe mà ra. Không. Chấm ngoặc kép. Đại thần quan khuôn mặt vặn vẹo. Kinh sợ hét lớn một tiếng. Nàng xem thấy giữ cửa người bị một búa đánh bay. Thân thể kém chút vỡ thành hai mảnh. Nửa cái đầu đều bị bổ xuống. Sau lưng màu đen mực nước trực tiếp bị khí hóa biến mất. Một búa trọng thương. Bàn cổ khai thiên khủng bố như vậy. Hồng mông chưa phán. Cùng lúc đó, hiện tại thân xuất thủ. Đại đạo chi quang bao phủ. Thanh liên nở rộ bao phủ 5 vị hắc hóa cường giả. Toàn bộ bao phủ đi vào, tử khí đông lai, hồng mông chi khí tràn ngập xen lẫn, hình thành một tòa lồng giam, 5 cái hắc hóa cường giả thân thể cháy bất chợt tới phải hướng, muốn dãy giụa đi ra, đáng tiếc toàn bộ thất bại, tại hồng mông thanh liên trấn áp phía dưới căn bản là không có cách thoát ly. Giết, sau một khắc, hiện tại thân tay cầm đại đạo bia đột nhiên một kích. Bành, bành. Cơ hồ cùng một thời gian, 5 vị hắc hóa cường giả toàn bộ nổ tung thành thịt nát. Liền năng lực phản kháng đều không có. Toàn bộ bị chấn sát. Hiện tại thân cường đại thậm chí không kém hơn Liễu Thanh. Đương nhiên ẩn ẩn càng cường đại. Dù sao Liễu Thanh chủ yếu tam thế thân. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam đại chủ thân đại biểu cho cũng là tam đại bản tôn. Nhẹ nhõm chấn sát 5 vị hắc hóa cường giả. Hiện trường chỉ còn lại có Thụ Thương giữ cửa người cùng nổi giận đại thần quan hai cái. Song phương lâm vào giằng co, khí thế không ngừng va chạm. Đáng tiếc Liễu Thanh cùng hiện tại thân không có chút nào khí tức bộc lộ. Như cùng một phàm nhân lẳng lặng nhìn giữ cửa người trang bê. Ngược lại là đối phương sinh ra một vẻ khẩn trương. Vừa mới giết hắc ám, hư. Bây giờ lại toát ra các ngươi hai cái. Không giết thật sự có chút băn khoăn đây. Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ. Đột nhiên dậm chân mà ra. Oanh! Giữ cửa người cùng đại thần quan khí thế song song phá nát. Hai người các lùi về sau một bước. Sắc mặt âm trầm khó coi. Muốn chết. Đại thần quan không thể nhịn. Đã hắc hóa nàng hoàn toàn biến đến vặn vẹo. Không nhìn nổi giữ cửa người Thụ Thương chịu nhục. Trực tiếp xuất thủ. Bạch. Bên cạnh hiện tại thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh. Oanh. Oanh. Chỉ thấy hai đạo bóng đen không ngừng va chạm. Bộc phát ra từng đợt đáng sợ khí tức. Trước mắt hư không đều bị triệt để chấn vỡ. Thời không vặn vẹo. Hắc ám không ngừng tán loạn biến mất. Hiện tại thân cường thế xuất thủ. Một tay thanh liên. Một tay đạo bi. Hai đại chí bảo đánh cho đại thần quan liên tục bại lui. Vô cùng khó chịu. Cái này là lần đầu tiên bị áp chế lấy đánh. Quả thực không thể tưởng tượng. Nàng không thể tin tưởng chính mình hắc hóa về sau lại còn bị áp chế lấy đánh. Chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nội tâm càng vặn vẹo cùng điên cuồng. A, ta muốn xé nát ngươi. Đại thần quan điên rồi. Hai tay vạch một cái. Lôi ra một thanh quyền trượng màu đen. Vô tận quang mang nở rộ. Thời không rảo sát. Nàng thi triển tuyệt chiêu của chính mình. Muốn theo trên căn bản mạt sát người trước mắt. Thú vị. Hiện tại thân khóe miệng hơi vểnh. Ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên hiển hiện một đầu mênh mông sông dài. Thanh liên nâng lên. Đạo bi lơ lửng tại đỉnh đầu. Tản ra đại đạo thần quang. Ong ong. Thời không không ngừng vặn vẹo. Có lực lượng đáng sợ theo vô tận thời không tuyến không ngừng dũng mãnh lao tới. Muốn mạt sát hiện tại thân. Có thể sau một khắc. Để đại thần quan ngạc nhiên tình huống xuất hiện. Vô tận thời không tuyến bên trong thế mà không có hiện tại thân tồn tại. Càng không có Liễu Thanh tồn tại. Dường như hắn biến mất tại ức vạn lúc giữa không trung. Không tồn tại ở thời không. Siêu thoát bên ngoài. Bao trùm tại thời không trường hà phía trên. Thì cái này. Hiện tại thân mặt lộ vẻ khinh thường. Nhấc vung tay lên. Oanh. Đạo bi hung hăng đập vào đại thần quan trên thân. Đem nàng thời không rảo sát trực tiếp làm vỡ nát. Phốc. Đại thần quan thổ huyết bại lui. Tao ngộ thời không phản vệ. Đến từ vô tận thời không nhân quả hung hăng rót trong cơ thể nàng. A. Chấm ngoặc kép. Nhân quả phản vệ. Để đại thần quan phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại này phản vệ vô cùng khủng bố. Làm cho người e ngại. Đại thần quan đều không ngoại lệ. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Khí tức trực tiếp suy sụp một nửa. Ta thấy mà yêu. Đáng tiếc hiện tại thân căn bản chính là cái vô tình gia hỏa. Hoàn toàn không hiểu được thưởng thức. Càng không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Chấn. Quả nhiên. Bản tôn đều là vô tình. Hiện tại thân nắm lấy cơ hội. Thanh liên một kích đập vào đại thần quan trán. Răng rắc một tiếng. Đầu nổ tung một lỗ hổng. Huyết dịch phun tung tóe tứ phương. Thê thảm đại thần quan một đường bại lui. Giống như điên cuồng. Nàng điên rồi. Cũng sợ. Cái này là cảm giác tử vong. Là như thế gần. Cẩn thận. Bên kia truyền đến giữ cửa người kinh hô. Hắn thân thể khẽ động liền muốn cứu viện. Đáng tiếc Liễu Thanh trực tiếp chặn hắn. Trong tay bàn cổ phủ huy động. Một phủ nhanh hơn một phủ. Cơ hồ kín không kẽ hở đem đối phương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Oanh. Oanh, oanh, Liễu Thanh cường thế tiến công. Một phủ tiếp lấy một phủ đem giữ cửa người đánh cho chật vật không chịu nổi. Trên thân lưu lại từng đạo vết rách. Máu thịt be bét. Giết. Hiện tại thân quát lớn. Giết tới phụ cận. Không có giữ cửa người cứu viện. Đại thần quan lâm vào nguy cơ. Nàng sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua hiện tại thân tay cầm đại đạo bia hung ác trần áp xuống. Trong lòng nguy cơ bao phủ. Muốn phản kháng, có thể căn bản không còn kịp rồi. Nàng tuyệt vọng, không,